Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Rasa thực lực. Hatake Sakumo cùng Chiyo là lão đối thủ. Đối với, đúng, kia thực lực này cùng phương thức chiến đấu đều rất quen thuộc. Thực lực trên Hatake Sakumo hẳn hơn một chút. Từ Chiyo khống chế khôi lỗi sợi chakra bị lần lượt chặt đứt là có thể nhìn ra. Có thể Chiyo dù sao cũng là Kage cấp cường giả. Bằng vào xuất thần nhập hóa khôi lỗi thao tác Hatake Sakumo nhất thời cũng cầm không được nàng. Mà một bên Jiraiya cùng đệ tử Kazekage chiến đấu so ra liền hoa lệ nhiều. Đệ tử Kazekage có được từ độn huyết kế giới hạn. Yamanaka Vi nhớ nguyên tác trong cũng không có chỉ ra từ độn là do kia hai loại thuộc tính dung hợp mà thành. Có thể xem đến đệ tử Kazekage tinh xảo phong độn cùng lôi độn Yamanaka Vi có chừng suy đoán. Một cái Kage cấp cường giả thuộc tính khẳng định không chỉ hai loại. Phần lớn tinh anh cũng có hai loại lấy trên chakra thuộc tính. Đệ tử Kazekage tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là từ hắn đối với. Đúng. Các loại độn thuật sử dụng tình huống đến xem. Yamanaka Vi có thể khẳng định đệ tử Kazekage từ vừa mới bắt đầu liền có được là phong lôi thuộc tính, thân là đệ tử Kazekage, Rasa đối với, đúng, thuật lý giải Vi không phải người thường có thể so sánh, mà Jiraiya sư thừa đệ Tam Hokage, nhẫn thuật giáo sư, đệ tử đối với, đúng, thuật ứng dụng cũng là tương đối hoàn mỹ, song phương tại nhẫn thuật trên tỷ đấu nhất thời khó phân trên dưới. Jiraiya trừ lôi thuộc tính, còn lại bốn loại thuộc tính nhẫn thuật đều biết, mà đệ tử Kazekage tại nhẫn thuật trên cũng là thành tựu phi phàm. Không nghĩ tới đệ Tam Hokage đệ tử đều có loại thực lực này. Nếu như đổi thành còn lại địa phương, phải thắng ngươi còn thật không dễ dàng. Đệ tử Kazekage nói đến, ngươi là nói trong sa mạc, ngươi là có thể thoải mái chiến thắng ta. Rasa thực lực tại một phen sau khi giao thủ Jiraiya đã có làm biết. Hắn có ở đây không đi vào tiên nhân hình thức lúc quả thật thắng không Rasa. Có thể Rasa nghĩ thắng hắn cũng không dễ dàng. Các ngươi Konoha không phải có Hyuga nhất tộc Byakugan sao? Không biết rõ bọn họ có phát hiện hay không trong sa mạc cát có cái gì không giống nhau. Nói xong bị Rasa khống chế cắt còn như sóng một dạng hướng lấy Jiraiya cuốn tới. Người có thể khống chế cát. Người là nhất vĩ Jinchuriki. Không đúng. Thân ngươi trên không có phong ấn thuật. Jiraiya đối với. Đúng. Ào ào tới cắt sóng cũng không có coi trọng cỡ nào. Hai tay kết ấn dựng thẳng lên tường đất. Cái gì? Jiraiya tường đất bị cắt sóng thoải mái hướng ngã. Jiraiya nhất thời không tra thiệt thòi lớn, bị theo sát lấy cắt sóng tới Rasa dùng phong độn nhẫn thuật đả thương. Jiraiya, kết thúc, đệ tử Kazekage thừa thắng xông lên, nghĩ phải giải quyết mất Jiraiya, mà Jiraiya tại mới vừa bị thương lúc liền bóp vỡ Yamanaka Vi đưa chữa trị phù. Đệ tử Kazekage vội vàng dưới dùng được phong độn nhẫn thuật cũng liền cấp độ B. Tại chữa trị phù trợ giúp dưới, Jiraiya thương thế đạt được khống chế, né tránh đệ tử Kazekage một kích chí mạng, ngoặc kép, thông linh chi thuật, Jiraiya cần thời gian khôi phục thương thế, kêu lên Gamabunta giúp đỡ đối phó đệ tử Kazekage, Banter, cẩn thận người này cát, so một dạng cát muốn nặng nhiều, Jiraiya nói đến, a, bản đại gia mới sẽ không giống như ngươi vậy không sử dụng đây. Banter miệng trên không nói. Thực tế trên đối với. Đúng, đệ tử Kazekage cát đã đề cao cảnh giác. Nhiều năm cùng Jiraiya kề vai chiến đấu ăn ý. Hắn cũng biết rõ có thể nhượng Jiraiya đặc biệt nhất lên đồ vật. Khẳng định không? Ngoặc kép, thông linh chi thuật. Sao? Quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng. Là một cái màu hồng đại cáp mô. Chiến trường Uehara bản nhân là Jiraiya bị thương tinh thần có chút thấp Konoha các ninja. Nhìn thấy Gamabunta đăng tràng lại khôi phục ý chí chiến đấu. Yamanaka Vi điều trị tiểu đội. Tại chiến trường cách đó không xa thay chúng độc hoặc là bị thương Konoha nhẫn giả chữa trị. mà chính hắn chính là len lén lẻn vào trong chiến trường. Cái này trận chiến tranh Konoha phương diện cũng không chiếm ưu thế. Quả thật như Hatake Sakumo nói tới, Konoha nhẫn giả thực lực tổng hợp so xa nhẫn mạnh. Có thể tại loại hoàn cảnh này dưới, song phương thực lực đã là chênh lệch không bao nhiêu. Nhân số trên, Konoha phương diện ra trên điều trị tiểu đội, bất quá hơn 8.000 người. Xa nhẫn thôn lại có một hơn 2.000 người. Yamanaka Vie rất rõ, một khi Jiraiya hoặc là Hatake Sakumo một phương thất bại, Konoha nhẫn giả cũng sẽ bị số lớn chu diệt. Konoha nhẫn giả trong nhưng là có gần 300 Inosika châu tam tộc người trong. Mới vừa rồi Yamanaka Vie cảm giác được Jiraiya sử dụng thông linh chi thuật cho gọi ra Gamabunta. Yamanaka Vie ngồi không yên. Jiraiya triệu hoán Gamabunta, một loại khả năng là đệ tử Kazekage đã thất bại. Jiraiya triệu hoán Gamabunta giải quyết tàn dư của địch. Khác một loại khả năng, chính là Jiraiya bị thương cần Gamabunta giúp đỡ. Nghĩ tới đây Yamanaka Vie ngồi không yên. Là tam tộc đồng bào cùng Jiraiya an nguy, hắn nhất định phải đi. Đường Yamanaka Vie đi tới chiến trường lúc, khi thấy Gamabunta bị một cổ cắt sóng làm chôn, Yamanaka Vie mở ra Sharingan tại ban tơ tóc hiện Jiraiya. Lúc này hắn chắp hai tay. Hiển nhiên chính khi tiến vào tiên nhân hình thức, đệ tử Kazekage bụi vàng là đang ở một dạng trong hạt cát lẫn vào kim hạt. So với một dạng cát tỏ ra càng hơi trầm xuống nặng. Lực tàn phá cũng càng mạnh. Đối với, đúng, cái này loại công kích ban tơ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể khổ chống đỡ. Ngoặc kép, thông linh chi thuật, chiến trường phía sau, một cổ to đại bạch khói mọc lên. Yamanaka Vie cho gọi ra cốc rộng rãi, nhờ cậy, mục tiêu là phía dưới xa nhẫn. Được, cốc rộng rãi là một cái không gầy không chụp phần tử háo chiến. Thật vất vả có nhượng hắn đại triển thân thủ cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Cốc rộng rãi giống như lang thấy cừu một dạng vọt vào đám người nhấc lên song đao. Đảo qua một mảng lớn, xa nhẫn môn hoảng thần. Dùng được các loại nhẫn thuật công kích cốc rộng, mà Yamanaka Vie chính là tiến vào băng lôi hình thức, thỉnh thoảng dùng lôi thuấn thân phối hợp chakra đao giải phẫu tại xa nhẫn thượng nhẫn đối với. Đúng, cốc rộng rãi sử dụng đại hình nhẫn thuật phân thần thời gian, tập kích giết chết xa nhẫn thượng nhẫn. Đệ tử Kazekage Rasa đã chú ý tới Yamanaka Vie cùng cốc rộng rãi. Xa nhẫn thượng nhẫn chết tại Yamanaka Vie cùng cốc rộng rãi tay trên đã 4 người. Trong hạ nhẫn càng là không biết rõ bị cốc rộng rãi đập chết bao nhiêu. Rasa xem không đi xuống. Đảm nhiệm do Yamanaka Vie hành hạ như thế. Xa nhẫn căn bản không chịu nổi. Xa nhẫn 3 tên chuẩn ảnh đều cùng Ebizo phòng thủ thôn chưa cùng đến. Rasa chỉ có thể trước dừng lại đối với. Đúng, Jiraiya công kích. Xoay người Uchiha Trung Viễn chạy đi. Cái này muốn đi. Ta vừa mới chuẩn bị xong đây. Jiraiya đương nhiên sẽ không nhượng Rasa đi quấy giày Yamanaka Vie. Hắn tiên nhân hình thức cũng rốt cuộc hoàn thành. Lần đầu tiên kêu gọi ta môn chính là ở nơi này loại ô yên chướng khí địa phương. Thật là. Chí ma tiên nhân than phiền đến. Mẹ của bọn hài tử. Jiraiya Sao Chan khẳng định cũng là không có biện pháp mới có thể như vậy. Đừng nóng giận. Như vậy Jiraiya Sao Chan đối thủ là người nào? Thâm tác tiên nhân khuyên hiểu được. Đại tỷ đầu. Lão đại thật xin lỗi. Lần này đối thủ là đệ tử Kazekage. Không có ngài nhị vị trợ giúp ta thắng không hắn. Jiraiya nói đến. Tại một người hai cốc tán gẫu thời gian. Đệ tử Kazekage trước phát động công kích. Hắn nóng lòng đi giải quyết Yamanaka Vie. Không có thời gian hao phí tại Jiraiya bên này. Bụi vàng hóa thành một dòng lũ lớn hướng lấy Jiraiya cuốn tới. Đây là mang theo vàng cát. Thâm tác tiên nhân liếc mắt một liền thấy mặc bụi vàng bản chất. Tại gia nhập tiên thuật chakra sau. Thổ lưu bích lực phòng ngự tăng cường thật nhiều. Thành công ngăn trở bụi vàng. Đệ tử Kazekage sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Jiraiya cùng hắn vai trên hai cái cốc. Hai tay của hắn kết ấn. trên đất bụi vàng hồi bắt đầu đem Jiraiya bao vây lại. Ngoặc kép, xa phược cữu, bão cắt tống táng, tràn đầy thiên kim cát áp lực thật lớn nhượng Jiraiya lâm vào nguy cơ. Jiraiya sao chan, dùng dầu, mẹ của bọn hài tử dùng phong. Ngoặc kép, tiên pháp, ngũ hữu vệ môn, bụi vàng đang kịch liệt cao ấm dưới tan biết. Cát cũng bị đốt thành từng viên một trong suốt cố thể. 1471-7515 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.